Kinh Chuyển Luân Thánh Dương Sư Tử Hống Kakavati Sihadada Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn an trú ở Magadha Ma Kiệt Đà, tại Matula Mayula. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi chư tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Thưa dân bạch Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, thế nào là một tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham sân ở đời, trên các cảm thọ, trên các tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để có thể diệt trừ tham sân ở đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này các tỷ kheo, hãy đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại. Này các tỷ kheo, nếu các ngươi đi lại trong giới hạn được phép của mình, trong giới hạn tổ phụ các ngươi truyền lại, thì ma dương sẽ không có cơ hội để xâm nhập, không có cơ hội để nhắm làm đối tượng. Này các tỷ kheo, chính nhờ nhiếp trì các thiền pháp làm nhân duyên mà công đức này được tăng thịnh. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có vua Chuyển Luân Thánh Dương tên là Dahanemi, kiên cố niệm, là vị pháp dương, lấy chánh pháp trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báo. Vị ấy có đầy đủ bảy món báo, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, nữ báo, gia chủ báo, và thứ bảy là tướng quân báo. Vì ấy có hơn 1000 hoàng tử giống kiền hùng mạnh, nhiếp phục ngoại địch. Vì này trị vì quả đất này cho đến hải biên, dùng chánh pháp trị nước, không dùng trường, không dùng kiếm. Này các tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, vua Dahanemi cho gọi một người và bảo: Này Khanh, khi nào Khanh thấy thiên luân báo có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta biết. Tâu Đại Dương xin dân. Này các tỷ kheo, người ấy dâng theo lời dạy của vua Dahanemi. Này các tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy thiên luân báo lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thấy vậy, người ấy liền đến vua Dahanemi. Khi đến xong, liền báo cho vua biết. Đại Dương có biết chăng, xe báo cõi trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Này các tỷ kheo, vua Dahanemi liền cho mời Thái tử và nói rằng: Này Thái tử thân yêu, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: nếu xe báo cõi trời của Chuyển Luân Pháp Dương lặn xuống và rời khỏi vị trí cũ, thời vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ, nay đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này Thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, vua Dahanemi sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu trên ngôi vương vị, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, sau khi vị vua ẩn sĩ xuất gia 7 ngày, xe báo cõi trời liền biến mất. Này các tỷ kheo, một người khác đi đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Khi đến xong, liền tâu vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ: Tâu Đại Dương, ngài đã biết xe báo cõi trời đã biến mất chưa? Này các tỷ kheo, khi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rồi vua ấy đến chỗ vua ẩn sĩ ở. Khi đến xong, thưa với vua Ẩn Sĩ, đại dương có biết chăng xe báo cõi trời đã biến mất? Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua Ẩn Sĩ nói với vua Quán Đảnh Xá Đế liền: Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu muộn. Này thái tử thân yêu, xe báo cõi trời không phải là gia bảo tổ tiên để lại. Này thái tử thân yêu, hãy hành trì thánh dương chánh pháp. Sự tình này sẽ xảy ra khi con hành trì thánh dương chánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát. Con gội đầu trai giới đi lên lầu cao thì xe báo cõi trời sẽ hiện ra đầy đủ ngàn tâm, dành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Tâu đại dương, thế nào là thánh dương chánh pháp? Này thái tử thân yêu, con y cứ vào pháp, kính trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, tôn trọng pháp, tự con trở thành pháp tràng, pháp kỳ, xem pháp là thầy, tự trở thành người bảo vệ hợp pháp cho thứ dân, cho quân đội, cho sát đế lỵ, cho quần thần, cho bà la môn, cho gia chủ, cho thị dân, thôn dân, cho sa môn, bà la môn, cho các loài thú và loài chim. Chớ có làm gì phi pháp trong quốc độ của con. Này con thân yêu, nếu trong quốc độ của con có người không có tiền của, hãy đem tiền của cho người ấy. Này con thân yêu, trong quốc độ của con có những sa môn, bà la môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực hành nhẫn nhục từ ái, nhiếp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ đến với con và hỏi con: Này tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên thực hành, hành động như thế nào đem lại bất lợi và đau khổ cho tôi lâu ngày, hành động như thế nào đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tôi lâu ngày. Con hãy nghe họ và ngăn chặn họ khỏi sự bất thiện và khuyến khích họ làm điều thiện. Này con thân yêu, như vậy là thánh dương chánh pháp. Thưa dân tâu đại dương, này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Xá Đế Lỵ trả lời vua Ẩn Sĩ và thực hành thánh dương chánh pháp. Khi thực hành thánh dương chánh pháp vào ngày rằm Bồ Tát, vua gội đầu trai giới đi lên lầu cao thì xe báo cõi trời hiện ra đầy đủ ngàn tâm, dành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thế vậy vua Quán Đảnh Xá Đế Lỵ nghĩ rằng: Ta được nghe nói như sau, Quán Đảnh Dương Xá Đế Lỵ nào vào ngày rằm Bồ Tát gội đầu trai giới đi lên lầu cao và thiên bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn tâm, dành xe, trục xe và đầy đủ các bộ phận, thì vị vua ấy là chuyển luân thánh dương. Như vậy ta là chuyển luân thánh dương. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Xá Đế Lỵ từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tưới nước trên bảo luân và nói: Hãy lăng. Này tôn bảo luân, hãy nhiếp phục tất cả. Này tôn bảo luân. Giờ này các tỷ kheo, xe báo lăn về hướng đông, chuyển luân thánh dương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. Và này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo ấy dừng lại, chỗ ấy chuyển luân thánh dương an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng đông đều đến yết kiến chuyển luân thánh dương và nói: Hãy đến đây đại dương, thiện lai đại dương, tất cả đều thuộc của đại dương, đại dương hãy thuyết giảng. Chuyển luân thánh dương bèn nói: Chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hành trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng theo những gì đã có để thọ hưởng. Này các tỷ kheo, các vị vua thù nghịch ở hướng đông đều trở thành chư hầu của chuyển luân thánh dương. Này các tỷ kheo, xe báo ấy chìm xuống biển hướng đông, vượt qua biển ấy lăn về hướng nam, trở thành chư hầu chuyển luân thánh dương. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy chìm xuống biển hướng nam, vượt qua biển ấy lăn về hướng tây, trở thành chư hầu chuyển luân thánh dương. Này các tỷ kheo, rồi xe báo ấy chìm xuống biển hướng tây, vượt qua biển ấy lăn về hướng bắc, và chuyển luân thánh dương theo sau cùng với bốn loại binh chủng. Và này các tỷ kheo, chỗ nào xe báo ấy dừng lại, chỗ ấy chuyển luân thánh dương an trú cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các vị vua chư hầu ở hướng bắc đều đến ý kiến chuyển Luân Thánh Dương và nói: Hãy đến đây Đại Dương, Thiện Lai Đại Dương, tất cả đều thuộc của Đại Dương, Đại Dương hãy thuyết giảng. Chuyển Luân Thánh Dương bèn nói: Chớ có sát sanh, chớ có lấy của không cho, chớ có sống tà hành trong các dục, chớ có nói láo, chớ có uống rượu, và hãy thọ hưởng những gì đã có để thọ hưởng. Này các tỷ kheo, các vua thù nghịch ở hướng Bắc đều trở thành chư hầu chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, khi xe báo ấy đã chinh phục quả đất cho đến Hải Biên, liền trở về kinh đô và đứng lại như là dính liền trước cửa Địa Công Lý. Trong nội cung chuyển Luân Thánh Dương và chói sáng nội cung của vua. Này các tỷ kheo, lần thứ hai chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, lần thứ ba chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, lần thứ tư chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, lần thứ năm chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, lần thứ sáu chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, lần thứ bảy chuyển Luân Thánh Dương. Sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi một người và bảo: Này Khanh, khi nào Khanh thấy xe báo cõi trời có lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho ta biết. Tâu Đại Dương xin dâng. Này các tỷ kheo, người ấy dâng theo lời dạy chuyển Luân Thánh Dương. Này các tỷ kheo, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người ấy thấy xe báo cõi trời lặn xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ. Thế vậy, người ấy liền đến chuyển Luân Thánh Dương. Khi đến xong, liền báo cho vua biết. Đại Dương có biết chăng, xe báo cõi trời của ngài đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Này các tỷ kheo, chuyển Luân Thánh Dương liền cho mời Thái tử và nói rằng: Này Thái tử thân yêu, xe báo cõi trời của ta đã lặn xuống một ít, đã rời khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: Nếu thiên bảo luân của chuyển Luân Thánh Dương có lặn xuống một ít và rời khỏi vị trí cũ, thì vua còn sống không bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng dục lạc loài người một cách đầy đủ, tây đã đến lúc tìm cầu dục lạc chư thiên. Này Thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất này cho đến Hải Biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, chuyển Luân Thánh Dương sau khi đã khéo đặt Thái tử con đầu trên ngôi vương vị, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, sau khi chuyển Luân Thánh Dương xuất gia 7 ngày, xe báo cõi trời ấy biến mất. Này các tỷ kheo, một người khác đi đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ. Khi đến nơi, liền tâu với vua: Đại Dương có biết chăng, xe báo cõi trời đã biến mất? Này các tỷ kheo, khi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nghe tin xe báo cõi trời đã biến mất, liền không được vui vẻ và cảm thấy sầu muộn. Vua ấy không đến chỗ vua Ẩn Sĩ và hỏi về Thánh Dương Chánh Pháp. Vì ấy tự cai trị quốc gia theo ý của mình. Vì cai trị quốc gia theo ý của mình nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa. Khi các vua chúa cai trị theo Thánh Dương Chánh Pháp. Này các tỷ kheo, rồi các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú tụ họp lại, cùng đến vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và nói: Tâu Đại Dương, vì Đại Dương cai trị quốc gia theo ý Đại Dương nên quốc gia không được hưng thịnh như trong thời xưa. Các vua chúa cai trị theo Thánh Dương Chánh Pháp. Nay có các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú, chúng tôi và một số các vị khác thọ trì Thánh Dương Chánh Pháp. Tâu Đại Dương, nếu Đại Dương hỏi chúng tôi về Thánh Dương Chánh Pháp, được hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho Đại Dương rõ về pháp này. Này các tỷ kheo, rồi vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ cho mời họp các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận vệ, các thủ môn quan, các vị sống bằng bùa chú và hỏi về Thánh Dương Chánh Pháp. Và những vị này được hỏi đã trả lời về Thánh Dương Chánh Pháp. Khi nghe họ nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, ngăn chặn, che chở, nhưng không cho người nghèo tiền của. Và vì vậy, nghèo đói được lan rộng. Vì nghèo đói được lan rộng, một người đã lấy vật không cho của những người khác, và hành động ấy được gọi là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quá Đảnh Sát Đế Lỵ và Tâu Vua. Tâu Đại Dương, người này lấy vật không cho của những người khác, hành động này được gọi là ăn trộm. Này các tỷ kheo, khi nghe vậy, vua Quá Đảnh Sát Đế Lỵ nói với người ấy: Này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm? Tâu Đại Dương, sự thật có vậy. Sao lại làm vậy? Tâu Đại Dương, con không có gì sống. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ liền cho người ấy tiền của và nói: Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thượng cho các vị sa môn, mà kết quả là hưởng lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai. Này các tỷ kheo, người ấy dâng theo lời vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và Tâu Thưa Dân Đại Dương. Này các tỷ kheo, rồi một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước mặt vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và Tâu Vua. Tâu Đại Dương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Này các tỷ kheo, khi nghe vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nói với người ấy: Này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những người khác không, tức là ăn trộm? Tâu Đại Dương, sự thật có như vậy. Sao lại làm vậy? Tâu Đại Dương, con không có gì sống. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ liền cho người ấy tiền của và nói: Này ngươi, với tiền của này, ngươi hãy tự nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến hành các công việc, thực hiện sự cúng dường với công đức tối thắng cho các vị sa môn, bà la môn, mà kết quả là lạc thọ hiện tại và sanh thiên giới trong tương lai. Này các tỷ kheo, người ấy dâng theo lời vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và Tâu Thưa Dân Đại Dương. Này các tỷ kheo, nhiều người nghe, những ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Vua cho những người ấy tiền của, nghe vậy họ nghĩ: Chúng ta hãy lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Này các tỷ kheo, lại một người khác lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Người ta bắt anh ta và dẫn đến trước vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ và Tâu Vua. Tâu Đại Dương, người này lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ nói với người ấy: Này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm? Tâu Đại Dương, sự thật có vậy. Sao lại làm vậy? Tâu Đại Dương, con không có gì sống. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ suy nghĩ: Nếu ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm, và ta cho họ tiền của, thì lấy vật không cho như vậy tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. Này các tỷ kheo, vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ ra lệnh cho các người: Này các khanh, hãy lấy dây thật chắc, cột tay ra đằng sau và cút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với tiếng trống khe khắc, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó. Tâu Đại Dương, Thưa Dân. Này các tỷ kheo, các người ấy dâng theo lệnh của vua Quán Đảnh Sát Đế Lỵ, lấy dây thật chắc, cột tay ra đằng sau với gút thật chặt, cạo đầu anh ta, dắt anh ta đi với tiếng trống khe khắc, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, dắt anh ta ra khỏi cửa phía nam, ngăn chặn triệt để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu anh ta. Này các tỷ kheo, nhiều người nghe, những ai lấy vật không cho của những người khác, tức là ăn trộm, vua ngăn chặn triệt để họ, hình phạt thích đáng và chém đầu họ. Nghe vậy, những người ấy nghĩ: Chúng ta hãy rèn kiếm cho thật bén, với những kiếm bén này, chúng ta sẽ lấy vật không cho của họ, tức là ăn trộm, sẽ ngăn chặn triệt để chúng, hình phạt thích đáng chúng và chém đầu họ. Những người ấy rèn kiếm bén. Sau khi rèn kiếm bén xong, họ đi cướp làng, họ đi cướp thôn xóm, họ đi cướp thành, họ đi cướp đường. Họ lấy vật không cho, tức là ăn trộm. Họ ngăn chặn triệt để những người